Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 688, quen thuộc ngươi ở bên người. Đây là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương a. Đáng đời, dám ở chúng ta Thượng Hải sóng. Không biết sống chết, sớm nghe nói quán rượu này hậu trường rất cứng. Ông trời của ta, cái này đâu chỉ là cứng rắn a, gia hỏa này xem như gây đại họa. Trong quán rượu người vây xem bọn họ thấp giọng nghị luận, đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui thái độ. Một cái tay hoặc là một cái chân, chính ngươi tuyển đi. Thượng quan thông ánh mắt băng lãnh, mặt không thay đổi mở miệng. Uông Văn không tự chủ được nuốt xuống nước bọt, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Cao Đống, nơm nớp lo sợ mà hỏi, vị này lại là Thượng quan thông, Giang Thành Thượng quan gia. Vài ngày trước Thần Thiên Khoa Kỹ cái kia Giang Thành điện tử rác rưởi xử lý hạng mục ngươi hẳn nghe nói qua đi, trong đó có hắn một điểm. Cao Đống giọng nói hời hợt giới thiệu, sau đó vừa chỉ Tô Thần, còn có, đây là Thần ca, Thần Thiên Khoa Kỹ đại cổ đông. Uông Văn cả khuôn mặt đều đen, chỉ cảm thấy giống như là ăn võ hiệp phim truyền hình bên trong thập hương Nguyễn Cân tán đồng dạng. Hai chân mềm đến lợi hại, đều có điểm đứng không yên. Cái kia, cái này không có quan hệ gì với ta. Ta đi trước, chờ một chút ta không quen biết hắn. Người nhà ta gọi điện thoại tới, đi trước một bước, lúc này, đi theo Uông Văn đồng thời đi những cái kia đám bạn xấu. Nhìn thấy tình huống rất không ổn, cũng không chỉ là ai dẫn đầu, nhộn nhịp la hét liền muốn trượt, đều đứng lại cho lão tử. Đồng Phi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một đám muốn chạy trốn thanh niên nam nữ tựa như là bị làm định thân thuật đồng dạng, đứng tại chỗ e ngại ánh mắt nhìn Đồng Phi, không còn dám động. Các vị gia, mấy vị cô nãi nãi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu các vị tha ta một mạng, ta cái này rời đi Thượng Hải. Uông Văn một mặt thành khẩn hướng mọi người nói xin lỗi. Nhận phụ thân hắn ảnh hưởng, hắn mặc dù ương ngạnh, nhưng cũng là cầm được thì cũng buông được, gặp phải không chọc nổi, còn là một đám, vậy liền quả quyết nhận sợ. Từ nhỏ hắn cái kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến mấy chục ước giá trị bản thân phụ thân, liền tận tâm chỉ bảo nói cho hắn biết, mặt mũi cái gì có cái gì dùng, có thể ăn còn là sao thế, tay còn là chân, tự chọn. Thượng quan thông vẫn như cũ lạnh như băng mở miệng, ra, van xin ngài, ta người này sợ đau, không muốn tay gãy chân gãy, ta cũng không có đụng phải ngài muội muội, hơn nữa còn chịu một bạt tai, nếu không ngài thay cái phương thức, ta có thể kinh tế lên cho chút bồi thường, hoặc là lại tát ta một bạt tai cũng được. Uông Văn một mặt nịnh nọt nụ cười, tiết tháo, mặt mũi cái gì lúc này đều đã bị ném thùng rác, quạt một bạt tai đúng không? Cũng được. Thượng quan thông nhẹ gật đầu. Uông Văn sắc mặt vui mừng, vội vàng đi tới, cười nói ra, ngài điểm nhẹ, ta người này sợ đau, yên tâm, ta chỉ dùng 5 thành lực. Thượng quan thông nhếch miệng cười cười, chậm rãi nâng tay phải lên, vậy thì tốt quá, cảm ơn. Uông Văn mừng rỡ không thôi, mọi người chung quanh đã không đành lòng nhìn thẳng, Tô Thần càng là ở trong lòng là gia hỏa này mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thượng quan thông thế nhưng là nội kinh đỉnh phong cao thủ, 5 thành lực lượng đập tới đi, không chết cũng phải não chấn động. Uông Văn cắn răng nhắm mắt lại, một mặt thấy chết không sờn biểu lộ, tới đi, ta chuẩn bị kỹ càng 3 tương đương. Nói còn chưa dứt lời, liền bị một cái thanh thúy tiếng tát tay vang dội cắt đứt. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Uông Văn cả người tại không trung xoay tròn vài vòng về sau, lấy mặt hướng mặt đất tư thế ném xuống đất. Tê, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. chỉ cảm thấy nhìn xem đều một trận ghê răng. Đồng phi mấy người cũng là hai mắt trợn tròn. Giờ mới hiểu được phía trước Tô Thần vì cái gì nói bọn hắn liền thượng quan thông một cái tay cũng khó khăn đánh qua, xem ra thật đúng là không có nói bậy, giống như mới dùng 3 điểm lực. Thượng quan thông nhìn xem tay phải của mình, thấp giọng tự nói một câu. Đám người nghe nói như thế, nhìn xem giống như chó chết nằm ở cái kia không nhúc nhích Uông Văn, khóe mắt có chút nhảy lên, đều có thể lăn. Đem người cho mang đi, về sau đừng để ta tại trên địa bàn của ta nhìn thấy các ngươi. Đồng phi chỉ vào trên mặt đất nằm sấp Uông Văn, đối đám kia thanh niên nam nữ nói. Một đám người sớm đã bị dọa đến câm như hến, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Hai cái thanh niên tay chân lanh lẹ đem Uông Văn dựng lên đến, sau đó cùng đi lên cũng như chạy trốn chạy. Thật có lỗi, thật có lỗi. Mọi người tiếp tục chơi. Đã không sao, ta quán rượu này an toàn tuyệt đối có cam đoan. Ai dám gây chuyện cân nhắc một chút chính mình. Đồng phi đảo mắt trong quán rượu đám người, trên mặt nụ cười lớn tiếng nói. Chuyên nghiệp DJ sư lập tức lại bắt đầu lại từ đầu đánh đĩa. Sao động âm nhạc vang lên lần nữa. Ra như thế một việc chuyện. Tăng thêm thời gian cũng không sớm, có người cũng không có tiếp tục chơi tiếp tục tâm tư. Chủ yếu là thượng quan thông không muốn muội muội lại chờ tại quán ba loại địa phương này. Sợ nàng quen thuộc về sau trộm cắp chính mình đi. Thế là, đám người liền tan cuộc, chuẩn bị ai về nhà nấy. Tô Thần, muốn ta giúp ngươi lái trở về a? Ra quán ba đi vào dừng xe địa phương. La Dài Dài đột nhiên cười nhẹ nhàng nói với Tô Thần. Đừng, đừng a, ta vẫn là gọi trở dùng đi. Tô Thần sắc mặt biến hóa, như lâm đại địch, đem đầu lắc theo trống lúc lắc giống như. Phốp, La Dài Dài nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, những người khác cũng đều là cười vang. Chung quanh vốn là có không ít trở dùng trông coi. Tô Thần lựa chọn một cái mặt hướng khoan hậu trầm ổn nam tử trung niên. Cùng mọi người lần nữa nói đừng về sau. Liền lên xe rời đi. Về đến nhà đã nhanh 11 giờ. Phòng khách đèn sáng rỡ. Tiểu Oa Tiểu Bồn nghe được tiếng mở cửa lập tức chạy tới. Thật nhanh lung lay cái đuôi hoan nghênh chủ nhân về nhà. Trở về á, chính đổi lấy giày. Một đạo quen thuộc mà ôn nhu giọng liền truyền vào trong tai. Tô Thần ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy mặc đồ ngủ, tóc rối bù Lâm Vũ Manh ngáp một cái đứng tại cái kia nhìn xem chính mình. Tâm lý lập tức liền ấm áp lên, làm sao còn chưa có đi ngủ đâu, mạt mạt đâu, mạt mạt đi lên ngủ. Lâm Vũ Manh mỉm cười, đi tới giúp hắn bỏ đi áo khoác treo tốt. Tô Thần đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, thâm tình tại trên trán nàng hôn xuống, ôn nhu nói, về sau ta về trễ, người trước hết đi ngủ, có biết không? Lâm Vũ Manh cười nhẹ lắc đầu, nhẹ nhàng ngủ vào trong ngực hắn, thanh âm nhỏ chán mà nhu hòa, quen thuộc ngươi ở bên người. Tô Thần trong lòng run lên, vốn là uống không thích rượu. Giờ phút này lại nghe được nữ nhân yêu mến như vậy miên nói thì thầm lời tâm tình, đáy lòng hỏa diễm lập tức liền nhảy lên. A, đáng yêu tiếng kinh hô bên trong, Tô Thần đã đem giai nhân lấy ôm công chúa tư thế bế lên, bước nhanh hướng thang lầu đi đến. Tivi còn không có đóng, Lâm Vũ Manh ngửi thấy nồng đậm mùi rượu, cũng nhìn thấy hắn đôi mắt bên trong hỏa diễm, tự nhiên sẽ hiểu hắn muốn làm gì. Mặt mày xấu hổ nhắc nhở. Mặc kệ, ngày mai lại nói. Tô Thần lười nhác lãng phí thời gian, trực tiếp ôm nàng lên lầu, thuận tay đóng lại phía dưới đèn của phòng khách. Sau đó liền vọt vào gian phòng đóng cửa lại. Tiểu Manh đang muốn mở miệng chào hỏi, nhìn thấy hai người vội vã bộ dáng phía sau cũng không có lên tiếng. Theo thói quen tắt đi màn ảnh máy vi tính, còn tắt đi microphone cùng camera, để tránh nghe được để nàng cái này trí tuệ nhân tạo đều cảm thấy ngượng ngùng thanh âm.